Trước khi ăn cơm, bạn còn cố ý đi gặp cô ấy cùng Sutana nói chuyện gần một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net